Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, sáng ngời ánh mắt. Đường Nhất bị khiêng lúc thức dậy thực mộng. Khương Lâm Tịch trên vai kháng một người nam nhân, cũng thực mộng. Nàng tuy rằng đồng ý Khương Nhạc Nhạc giúp bị đuổi giết Đường Nhất, nhưng là không nghĩ tới như vậy đơn giản thô bạo bang. Tịch Tịch tỷ, hắn hào trọng. Khương Nhạc Nhạc trong nháy mắt bùng nổ rất mạnh lực lượng, khiêng lên 1m8 cộng đại cao cái, chạy một đoạn đường sau cái loại này sức bật biến mất. Nàng lần đầu tiên cảm thấy mệt cảm khái, cùng nàng hợp lực ở khiêng nhân Khương Lâm Tịch cũng rất mệt. Nàng cảm thấy một khối cự thạch đè nặng nàng. Chúng ta phóng hắn xuống dưới, đỡ hắn chạy. Khương Lâm Tịch không có đánh Khương Nhạc Nhạc vui với trợ nhân tính tích cực, cho nên mở miệng đề nghị nàng. Nhạc Nhạc suy nghĩ thật lâu, cảm thấy rất mệt đồng ý. Đường Nhất bị dỡ hàng giống nhau, tá đến thượng, có thể đi sao? Khương Lâm Tịch âm sắc lược hiển thanh lãnh hỏi Đường Nhất. Đường sửng sốt hạ gật gật đầu, bị Khương Lâm Tịch nâng đứng lên. Hai người cấp tốc hướng Khương Lâm Tịch mở ra thành phố C xe đi đến. Kia tiểu tử cùng cái nữ nhân ở nơi đó. Khương Lâm Tịch cùng Đường Nhất còn không có đụng đến bên cạnh xe đã bị một đám cầm ống tuyếp tráng hán đuổi theo. Ngươi đi, Ngô. Đường vừa nghe đến tráng hán nhóm thanh âm, mở miệng muốn gọi Khương Lâm Tịch rời đi, lại bị Khương Lâm Tịch mạnh mẽ kéo dài tới bên giường, nhét vào sau xe tòa. Trung gian bởi vì động tác qua cho thô bạo, hắn té bị thương đến chân, còn bị va chạm một chút, đau đến hắn buồn hừ một tiếng. Phanh. Khương Lâm Tịch được sự giúp đỡ của Nhạc Nhạc, tác tốt lắm. Đường Nhất hậu cấp tốc mở ra điều khiển cửa xe ngồi xuống, ông ông ông sáp nhập chìa khóa xe. Khương Lâm Tịch cũng không có lập tức khởi động xe, mà là ở tại chỗ không nhấn ga kéo cao tốc, chờ một trận tiếp một trận oanh chân ga thanh âm phát ra. Khương Lâm Tịch xem nhanh chóng tiêu lên tới xe cực hạn tốc độ, xe biểu tài quải đương, nhường xe như lửa tiên giống nhau bay nhanh đối với hướng nàng xe vây đổ tới. Được tráng hán nhóm nhảy lên đi ra ngoài. Can ngươi sao và phần trăm chấm ngoặc kép đến đuổi giết Đường Nhất một cái. Tráng hán xem Khương Lâm Tịch hướng bọn họ nhanh chóng chàng tới được tốc độ, đều sợ tới mức hướng một bên tránh đi. Không ai dám đổ Khương Lâm Tịch lộ, sợ bị như vực cao tốc trực tiếp đâm chết. Nhưng tráng hán nhóm không dám liều mạng đổ lộ, lại cũng sẽ không bỏ qua Khương Lâm Tịch cùng Đường Nhất. Lợi dụng trong tay bọn họ ống tuyết, đối Khương Lâm Tịch xe khởi xướng công kích. Bọn họ lựa chọn ở xe theo bên người bọn họ cấp tốc khai lúc đi. Lấy ống tuyết không phải trọng tạp chắn phong thủy tinh cùng chỗ tay lái xe thủy tinh, chính là lấy ống tuyết hoa xe. Phanh, phanh, tư, thủy tinh bị đập nát thanh âm cùng xe thể ở ống tuyết thượng xẹt qua thanh âm, nghe qua đã phi thường dọa người. Khương Lâm Tịch cũng không chịu quấy nhiễu, thải chân ga quyết chí tiến lên, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa này đàn tráng hán. Theo chợ đen đối đường đau xót hạ sát thủ tác phong, Khương Lâm Tịch biết này đàn tráng hán đều là bỏ mạng đồ đệ, không thể bị bọn họ tiệt dừng lại, bằng không phi thường nguy hiểm. Khương Lâm Tịch một đường tiêu tốc độ xe, rời xa đám kia tráng hán cũng không có làm gì giảm tốc. Nguyên nhân là nàng lo lắng bọn họ lái xe đuổi theo. Dù sao ở thành phố C, bọn họ là tuyệt đối địa đầu xa. Hoàn hảo chúng ta làm cái giả giấy phép, bằng không còn không biết cũng bị phạt bao nhiêu siêu tốc phí. Tô Mộ ở Khương Lâm Tịch tăng tốc độ thời điểm cảm khái, Khương Lâm Tịch chuyên tâm lái xe không có đáp lại. Chờ mãi cho đến thành phố A, Khương Lâm Tịch tài đem tốc độ xe dáng vì bình thường, chậm rãi khai đi thành phố A nhất bệnh viện. Đem bằng trên xe cũng không biết là thương thế quá nặng, vẫn là ngủ đi qua, Đường Nhất kêu bác sĩ nâng đi vào. Chờ hắn tỉnh, gọi hắn liên hệ hắn người nhà. Khương Lâm Tịch bang Đường Một chi thanh toán 3.000 khối trị liệu phí. Liền không có đợi ở bệnh viện, lái xe trở về nhà. Trên đường tìm không theo dõi địa phương thay đổi biển số xe. Ngày thứ hai, Khương Lâm Tịch không có đi bệnh viện xem xét Đường Nhất. Khương Nhạc Nhạc ban đêm hưng phấn tỉnh lại, vụng trộm cầm cái trong nhà quýt chạy tới nhìn, lại bị bác sĩ báo cho biết đối phương tối hôm qua đã bị gia nhân chuyển viện. Khương Nhạc Nhạc có chút thất vọng mà về, lấy cái mang đi quýt lưu tại Khương Lâm Tịch tỉnh lại tủ đầu giường. Đưa cho Khương Lâm Tịch ăn. Khương Lâm Tịch buổi sáng nhìn đến cái kia quýt, nghe Khương Minh Nhiên nói nàng tối hôm qua bị kích động đi ra ngoài, mới biết được nàng đi tìm Đường Nhất. Nhạc Nhạc thực thích Đường Nhất sao? Khương Lâm Tịch trong tâm linh cùng tồn tại phòng hỏi Khương Nhạc Nhạc. Khương Nhạc Nhạc trực tiếp trả lời, thích. Tịch tịch tỉ, hắn theo chúng ta là giống nhau. Khương Nhạc Nhạc tìm được đồng loại nhân nhảy nhót. Khương Lâm Tịch lâm vào trầm tư. Tịch tịch, có thể giúp ta một việc sao? Khương Lâm Tịch tiếp đến Sở Hy điện thoại thời điểm, nàng đang ở làm khóa kiện. Phía trước dùng người hai bức bức tranh bán đấu giá 3.000 vạn cứu trợ bệnh tim nữ hài Nhụy Nhụy. Tối hôm qua ở thành phố AX bệnh viện thành công hoàn thành trái tim giải phẫu. Nghe chủ trị y sư nói giải phẫu phi thường thành công. Ta bây giờ còn không thể xuống giường. Ngươi có thể hay không giúp ta đi xem Nhụy Nhụy? Sở Hy ở trong điện thoại thực hưng phấn mà nói. Xong Nhụy Nhụy chuyện, Khương Lâm Tịch tài nhớ lại cái kia đưa qua nàng lễ vật nữ hài. Cho nên nàng đáp ứng rồi Sở Hy thỉnh cầu. Đi thời điểm, Nhụy Nhụy vừa mới thoát ly gây tê. Còn tại phòng ICU làm quan sát, Khương Lâm Tịch thay đổi vô khuẩn phục đi vào. Nàng còn cắm dưỡng khí quán, cho nên không thể nói chuyện, nhưng là rõ ràng tiểu cô nương nhớ được Khương Lâm Tịch. Nhìn đến nàng thời điểm ánh mắt lập tức lượng lên, kia ánh sáng lý, Khương Lâm Tịch nhìn đến nhiều lắm làm nàng cảm thấy thừa nhận không dậy nổi gì đó. Cho nên nàng gặp Hoàn Nhụy Nhụy, rời đi phòng ICU, ngồi ở bệnh viện một cái không người chỗ ngồi khu. Ngồi thật lâu tài rời đi. Đêm đó nàng thức đêm vẽ một bức bức tranh. Sau đó liên hệ luôn luôn hướng nàng cầu họa cổ đồng hành lang có vẽ tranh lão bản. Chuẩn bị đem rất sớm sáng tác hảo tài công bậc 3 họa cấp gửi bán điệu. Không cần ký đi lại. Không cần ký. Ta dẫn người tự mình tới lấy. Dương Đồng Nhất tiếp đến Khương Lâm Tịch muốn bán họa điện thoại. Lập tức khẩn cấp đi lại thủ họa. Khương Lâm Tịch tỏ vẻ không thành vấn đề. Hôm đó buổi chiều hắn liền mang theo vài cái hành lang có vẽ tranh chủ sự theo thành phố hát bay tới. Chúng ta quán có thể khai một lần đấu giá hội. Cơ hồ là nhìn đến Khương Lâm Tịch tam bức bức tranh, Dương Đồng liền hưng phấn không thôi tỏ vẻ này tam bức họa không làm phổ thông gửi bán. Mà là đối ngoại cử hành bán đấu giá. Dựng lên chụp giới đều không thua kém 100 vạn. Khương Lâm Tịch đối này coi như vừa lòng. Cùng Dương Đồng ký kết đại chụp hợp đồng. Phân 10% tiền thuê cấp cổ đồng hành lang có vẽ tranh. So với gửi bán 15% thấp 5 cái điểm. Dương Đồng còn tỏ vẻ nếu là Khương Lâm Tịch về sau có thể độc nhất vô nhị nhường cổ đồng hành lang. Có vẽ tranh đối ngoại đại lý nàng họa làm. Bọn họ nguyện ý lại thoái nhượng 3%, chỉ lấy thủ 7% tiền thuê phí, 6%, Khương Lâm Tịch bởi vì tính toán về sau mỗi tháng cố định gửi bán vừa đến tam bức họa. Cho nên chuẩn bị đáp ứng Dương Đồng này hợp tác, Khương Huệ xuất ra bang Khương Lâm Tịch lại tranh thủ một cái điểm. Còn giúp Khương Lâm Tịch cùng Dương Đồng hiệp đàm khởi khác một ít đại lý pháp luật vấn đề. Nói ra một ít có thể duy hộ Khương Lâm Tịch sáng tác quyền lợi yêu cầu. Dương Đồng bên kia đều vui vẻ đồng ý. Khương đại sư này bức họa làm đúng hay không ngoại bán? Hiệp đàm hoàn về sau trường kỳ đại lý bán vấn đề. Dương Đồng ánh mắt tỏa sáng xem Khương Lâm Tịch đặt ở một bên đang ở khô ráo bức tranh. Kia phó bức tranh ở Dương Đồng tiến vào Khương Lâm Tịch phòng vẽ tranh thời điểm. Đầu tiên mắt liền chú ý tới, trong đó tối hấp dẫn hắn là đứa nhỏ cặp kia tràn ngập quang ánh mắt. Này bức không bán, Khương Lâm Tịch ngữ khí nhẹ tỏ thái độ. Dương Đồng lộ ra tiếc nuối thần sắc, nhưng rất nhanh nhớ tới cái gì. Hỏi Khương Lâm Tịch có hay không lo lắng ở bọn họ hành lang có vẽ tranh. Tổ chức cá nhân triển lãm tranh, Khương nữ sĩ họa làm, hoàn toàn có thể tổ chức triển lãm tranh. Chúng ta hành lang có vẽ tranh nguyện ý cho ngươi gánh vác một lần triển lãm tranh. Dương Đồng xem, Khương Lâm Tịch phòng vẽ tranh nội, rất nhiều bị dùng bạch bố cái lên họa làm. Phi thường chờ mong này đó họa làm được xuất bản bộ dáng. Khương Lâm Tịch cũng tạm thời cự tuyệt này đề nghị, còn không đến lúc đó cơ. Khương Lâm Tịch trả lời cho Dương Đồng một ít tương lai hợp tác chờ mong. Hắn vô cùng cao hứng mang theo nhân chuyển đi rồi Khương Lâm Tịch kia tam bức họa. Khương nữ sĩ họa kia một đứa trẻ là ngươi cứu trợ đứa nhỏ. Khương Lâm Tịch đưa Dương Đồng rời đi thời điểm, hắn đều đã ngồi trên xe, lại đi rồi xuống dưới cùng Khương Lâm Tịch nhắc tới nàng tối hôm qua họa kia phó họa. Kia phó họa nếu là chỉ trưng bày ở Khương nữ sĩ phòng vẽ tranh lý, ta cảm thấy có chút. Mai một người cấp hài tử họa cặp kia sáng ngời ánh mắt. Khương nữ sĩ không nghĩ đối ngoại gửi bán này bức họa. Tưởng chính mình lưu làm cất chứa. Ta đây cũng đề nghị Khương lão sư có thể đem này bức họa chụp ảnh phát đến buổi tối. Ta tưởng sẽ có càng nhiều nhân bởi vì ngươi cấp hài tử họa cặp kia tràn ngập cảm kích cùng hy vọng. Ánh mắt, đi vì này bị bệnh nhi đồng làm chút gì. Dương Đồng chân thành đề nghị Khương Lâm Tịch, cũng ở một ngày này cấp Khương Lâm Tịch từng đại lực duy trì, từ cô từ thiện quỹ, danh nghĩa một. Cái cứu trợ cô bần bệnh nặng nhi đồng hạng mục quyên tiền nhất 100 vạn. Khương Lâm Tịch ở Dương Đồng đề nghị hạ, gọi điện thoại hỏi giám hộ Nhụy Nhụy Phúc Lợi Viện, có liên quan cho này bức họa làm đối ngoại công khai ý kiến. Còn lại đi gặp còn tại bệnh viện làm quan sát Nhụy Nhụy. Cùng nàng nhắc tới kia phó họa, theo nàng không phản đối còn có chút vui mừng bộ dáng. Khương Lâm Tịch tối hôm đó dùng Weibo tuyên bố kia phó lấy tên vì cảm ơn tâm, bức tranh, cơ hồ là này bức họa mới bị Khương Lâm Tịch thượng truyền ra đi. Nàng đã tiếp cận 100.000 chú ý lượng Weibo, lập tức thu hoạch đến rất nhiều tán cùng bình luận. Vô số chú ý Khương Lâm Tịch nhân hỏi Khương Lâm Tịch họa làm chung đứa nhỏ đang nhìn là ai. Cùng Khương Lâm Tịch hỏi như thế nào cứu trợ cùng họa chung đứa nhỏ giống nhau bệnh nặng nhi đồng. Không cần dùng gì ngôn ngữ, ta ở đứa nhỏ lượng đến coi như hội sáng lên trong ánh mắt. Thấy được nồng liệt cảm ơn, đó là xem cứu thế chủ giống nhau ánh mắt, trong đó tin cậy cùng cảm kích, rất động lòng người. Nhìn đến đứa nhỏ cặp kia sáng ngời thấu triệt ánh mắt. Không biết vì sao ta có gan tự biết xấu hổ cảm giác. Đứa nhỏ chờ mong, ta sợ cô phụ bọn họ. Vì đứa nhỏ cặp kia sáng ngời ánh mắt, ta cảm thấy ta nên làm chút cái gì. Chấm chấm, vô số bạn trên mạng bị Khương Lâm Tịch kia phó họa đả động. Sở Hy cũng thấy được kia phó họa. Sau đó liên hệ Khương Lâm Tịch bán này bức họa hình tượng sử dụng quyền. Ta muốn dùng này bức họa nữ hài hình tượng, làm bần cô bệnh nặng nhi đồng từ thiện hạng mục tuyên truyền đánh dấu. Nhụy Nhụy làm này hạng mục hình tượng đại sứ. Sở Hy đã làm rất nhiều năm từ thiện, hiểu được như thế nào lớn nhất hóa nhất vài thứ đi tuyên truyền từ thiện công ích hoạt động. Nhìn đến Khương Lâm Tịch vì Nhụy Nhụy họa kia phó họa, nàng lập tức có rất nhiều ý tưởng, vì cô bần bệnh nặng nhi đồng hướng xã hội hấp dẫn cứu trợ kim. Đêm nay cô bần bệnh nặng nhi đồng hạng mục nhận đến 1.000 nhiều vạn quyên tiền. Này đó quyên tiền thực giải rác, tổng cộng 2.000 nhiều người quyên tiền, nhiều nhất có 300 vạn, một vị họ Chu tiên sinh. Sở Hy nói xong quỹ hội báo cho nàng số liệu. Sau đó kích động cùng Khương Lâm Tịch mua bức tranh hình tượng sử dụng quyền. Khương Lâm Tịch tỏ vẻ này bức họa bản thân chính là vì Nhụy Nhụy mà làm. Không có đòi lấy cái gì phí dụng, nhường Sở Hy Cầm tuyên truyền cô bần bệnh nặng nhi đồng cái này từ thiện cứu trợ hoạt động. Đối này Sở Hy cảm kích không thôi. Liên tục thay thế này tương lai hội nhận đến cứu trợ đứa nhỏ nói lời cảm tạ. Chuẩn bị treo điện thoại liên hệ một ít nhân xử lý chuyện này thời điểm. Sở Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì mà kêu Khương Lâm Tịch dùng Weibo đến phát từ cô từ thiện công ích quan bác sắp đối ngoại tuyên bố. Weibo, này bức họa là ngươi họa, là ngươi vì bọn nhỏ hấp dẫn toàn xã hội vì bọn họ tiến hành quyên tiền. Này phân công lao không nên từ ta thành lập từ thiện cơ cấu đến hứng lấy. Nên ngươi tới hứng lấy. Sở Hy không nghĩ đem này phân công lao cướp đi. Nhường Khương Lâm Tịch phát Weibo. Khương Lâm Tịch không để ý mấy thứ này. Sở Hy lại kiên trì. Cùng sử dụng nàng là xã hội danh nhân. Làm từ thiện đối xã hội ảnh hưởng. Ngươi kêu gọi lực. Hiện nay tuyệt đối so với ta vĩ đại. Ngươi đã có tâm giúp mấy đứa nhỏ. Ngay tại khuếch đại tuyên truyền. Sở Hy khuyên bảo Khương Lâm Tịch. Nàng nghe theo sau. Cô bần bệnh nặng nhi đồng cứu trợ hạng mục xã hội quyên tiền ở 2 ngày nội phá 5.000 vạn. Sau kia trương nàng họa xuất ra. Cảm ơn tâm, ảnh chụp, mang theo, cô bần bệnh nặng nhi đồng cứu trợ hạng mục, tuyên truyền đánh dấu. Còn mang vào một câu tuyên truyền ngữ nàng đang đợi ngươi bắt đầu truyền khắp cả nước. Còn truyền đến hải ngoại. Quốc gia mấy đại quan mối cũng phát cùng duy trì cái này công ích tin tức cũng theo nhau mà đến. Cuối cùng ở ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian hấp thu đến 4 bể trong ngoài quyên tiền 3 triệu. Nhân dân tệ, dự đánh giá có thể cứu trợ 5.000 cô bần bệnh nặng nhi đồng. Mà này còn chính là, cảm ơn tâm, này bức họa làm đối ngoại sinh ra sơ cấp ảnh hưởng. Chờ tương lai 10 năm lại nhìn. Liền sẽ phát hiện này bức họa làm Lý Nhụy Nhụy cặp kia tràn ngập hy vọng cùng cảm ơn ánh mắt luôn. Luôn liên tục đả động xã hội. Cấp cô bần bệnh nặng nhi đồng liên tục không ngừng hấp dẫn đến xã hội quyên tiền. Đem kia hạng cũng không làm gì chịu nhân chú ý nhi đồng hạng mục. Biến thành một cái tối không thiếu cứu trợ kim từ thiện hạng mục. Đương nhiên đây là nói sau. Hiện tại Khương Lâm Tịch chính là bằng vào nhất thời tình cảm đi làm việc này. Trong tay tuy rằng có được chính phủ ban phát từ thiện đại sứ vinh dự danh hiệu. Nhưng cũng không biết là nàng là cái gì từ thiện đại sứ. Ngoại giới cũng đã đem nàng xem thành một vị từ thiện nhân sĩ. Các loại từ thiện hoạt động mời cùng sân ga tuyên truyền chuyện tìm đi lên. Thiết kế từ thiện logo. Khương Lâm Tịch đi A Mỹ cấp học sinh lên lớp ngày đầu tiên. Tiếp đến một nhà Trung Quốc tối danh từ thiện cơ cấu xây dựng hạng nhất công ích hoạt động logo. Thiết kế mời là cho công ích hoạt động người tình nguyện nhóm mặc T-shirt thiết kế logo. Khương nữ sĩ không có gì vấn đề. Không có, ta tháng sau giao cho các ngươi. Khương Lâm Tịch ứng hạ này mời. Tài treo điện thoại. Đứng trước mặt một người cao lớn gầy thân ảnh. Này cho ngươi, ta đi Xuất Thái Phong. Ở một cái chùa miếu lý bị lão hòa thượng tặng một cái bình an phù. Nghe nói thực linh, ngươi như vậy không hay ho liền tặng cho ngươi. Thời Trạch đột nhiên ngăn lại Khương Lâm Tịch. Cho nàng tác một cái bình an phù. Ngươi là ta đã thấy xui xẻo nhất người. Đi nơi nào đều có thể gặp được nguy hiểm. Thời Trạch một đôi xinh đẹp mắt to, ở Khương Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm, theo bản năng tránh né một chút, cho nên Khương Lâm Tịch không có nhìn đến hắn bên trong cảm xúc. Chỉ bị hắn hôm nay xoay khí kiểu tóc hấp dẫn lực chú ý. Thời Trạch sơ Âu Mỹ phạm đại lưng đầu, chát nhất đám thực nghệ thuật tiểu bẩn biện, phi thường có lưu lạc khốc xoái đầu đường nghệ nhân khí chất. Ta chọn môn học ngươi. Mỹ thuật, tạo hình giải phẫu học, ngươi cư nhiên dám cho chúng ta thượng cửa này khóa, sẽ không bị dọa khóc sao? Thời Trạch đem bùa hộ mệnh đưa cho Khương Lâm Tịch sau. Nhắc tới nàng này học kỳ muốn lên, Mỹ thuật, tạo hình giải phẫu học, ngữ khí không tự giác mang theo vài phần không tín nhiệm. Nhưng chờ hắn cùng A Mỹ một đám học sinh đi đại học A phòng giải phẫu lên lớp thời điểm mới phát. Hiện. bị dọa khóc không phải vẻ mặt bình tĩnh Khương Lâm Tịch, mà là lần đầu tiếp xúc giải phẫu học bọn họ. Đây là bộ mặt cắn hợp cơ. Ở vị trí này, Khương Lâm Tịch lạnh nhạt cầm lấy một phen giải phẫu đao. Ở một viên đầu thượng khai đao, bác đi khởi bộ mặt một khối làn da, lộ ra bên trong cơ nhân thể dạy học sinh hiểu biết nhân thể cấu tạo. Để cho bọn họ trong tương lai nghệ thuật sáng tác chung không phải không chung lâu các, mà là có thêm rõ ràng nhân thể cấu tạo hình tượng nhận thức. Này nhận thức đối mỹ thuật tạo hình sinh nghệ thuật tạo hình sáng tác có rất sâu tích điếm tác dụng. Từng cái chọn môn học cửa này thí nghiệm khóa học sinh phía trước đều thượng qua tương quan mỹ thuật tạo hình giải phẫu học thông thức, xem qua vô số người thể kết cấu đồ, bọn họ đều cảm thấy hoàn toàn có thể thích ứng tiếp xúc chân thật giải phẫu thí nghiệm khóa. Nhưng lần đầu tiên thực đối mặt nhất cổ thi thể, cũng xem nó bị giải phẫu, mới phát hiện có bao nhiêu sao dọa người. Rất nhiều kháng áp lực tiểu nhân bắt đầu có phạm ghê tởm ý niệm, nhát gan tắc xem Khương Lâm Tịch động tác, có muốn khóc xúc động. Mà này vẫn là Khương Lâm Tịch ngày đầu tiên lên lớp. Áp chế Khương Mộng, không có ác ý hù dọa bọn họ biểu hiện, chính là bình dị mấy thứ này. Nhưng nàng thủ pháp lưu loát giải phẫu động tác, vẫn là cấp lần đầu tiên thượng như vậy khóa học sinh mang đi rất lớn áp lực. Nghĩ lầm muốn hiểu biết nhân thể cấu tạo, bọn họ tương lai cũng cần như vậy chuyên nghiệp giải phẫu thủ pháp. Cho nên ngày đó khóa kết thúc, rất nhiều học sinh đều choáng váng hồ hồ rời đi giải phẫu phòng thí nghiệm. Thế nào ngồi trên hồi giáo đại ba xe đều không biết. Mà Khương Lâm Tịch là từ trong nhà trực tiếp lái xe đến đại học A lên lớp. Cho nên cùng A Mỹ đại ba lái xe xác nhận hảo bọn họ toàn viên sau khi ngồi lên xe. Nàng nhìn theo đại ba xe rời đi, chuyển đi bãi đỗ xe, đi trên đường, đại học A trong khi một tháng đại quân huấn còn không có kết thúc. Khương Lâm Tịch một đường nhìn đến rất nhiều đang luyện tập đi nghiêm học sinh. Trong đó ở ven đường mang theo cái bao đầu gối, cầm súng làm quân sự mô phỏng luyện tập 9 cái nam học sinh hấp dẫn Khương Lâm Tịch chú ý. Bọn họ hấp dẫn Khương Lâm Tịch là trong tay thương. Cho nên nhìn nhiều hạ bọn họ mô phỏng tránh né, che giấu, ẩn núp chờ quân sự động tác huấn luyện, cũng không có trước tiên chú ý tới bị thương chân ngồi ở ven đường xem bọn hắn huấn luyện đường húc. Chờ hắn chú ý tới đường húc thời điểm, là một đám nam sinh bị huấn luyện viên kêu nghỉ ngơi. Đám kia nam sinh đều vây quanh đường húc trêu ghẹo thương chân chuyện này. Đường tử, chính ngươi nói ngươi mệt không mệt. Tân tân khổ khổ theo 300 nhiều người lý, theo chúng ta một đường bị khảo hạch xuất ra, đều luyện nửa tháng, người cư nhiên ở lập tức hội báo biểu diễn thời điểm bị thương chân. Người nói một chút, người không làm thất vọng chúng ta, không làm thất vọng giáo luyện sao? Còn có người thương chân, thế nào có thể thương như vậy hy lý hồ đồ, về nhà một chuyến theo trên thang lầu lăn xuống đến. Ngươi xem ngươi gần nhất bị thương. Này nữ sinh cùng học tỷ đau lòng. Nhìn xem này lại là đưa nước. Lại là cho ngươi lấy che nắng ô. Sợ ngươi tọa một bên theo chúng ta huấn luyện phơi thương bị cảm nắng. Chậc chậc chậc. Đường húc. Đây là tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường. Ngươi không thể phản bội tổ chức. Đem thủy cùng ô cho chúng ta. Đối ô cho chúng ta. Nhìn ngươi bạch muốn sáng lên. Phơi phơi tài năng ra khỏe mạnh sắc. Chấm chấm, một đám nam sinh vây quanh đường húc vui cười đùa giỡn. Đường húc luôn luôn cùng húc sang sảng cười. Bị thưởng cũng không để ý. Ở mặt trời chói chang hạ, cười ra một ngụm có thể chói mắt bạch nha. Khương Lâm Tịch theo bọn họ trước mặt đi qua. Sở hữu nam sinh ánh mắt không tự giác bị nàng hấp dẫn. Sau đó an tĩnh lại lén lút cùng lẫn nhau nháy mắt. Kêu đối phương mau nhìn mỹ nữ. Đường húc cũng bị ý bảo nhìn Khương Lâm Tịch. Trong mắt xẹt qua một chút kinh diễm thưởng thức. Một bước lần đầu tiên gặp Khương Lâm Tịch bộ dáng. Làm rất nhiều đợi trong tâm linh cùng tồn tại phòng nhân cách hưng phấn đứng lên. trong đó đại bộ phận bị vây ngủ say. Khương Nhạc Nhạc tối hưng phấn, thực xúc động muốn tìm đi tìm đối phương ngoạn. Khương Lâm Tịch lại cảm thấy rất vội vàng, khả năng quấy rầy đến Đường Húc, hắn khả năng cũng không biết chính mình ủng có khác nhân cách. Khương Lâm Tịch nói ra Đường Húc khả năng tồn tại vấn đề. Vấn đề này đối với đa trọng nhân cách người bệnh mà nói. Có một số người bởi vì một chút việc thực sớm biết rằng. Có một số người tắc khả năng đến trung niên mới biết được. Về nhà, Khương Lâm Tịch cuối cùng nhìn thoáng qua ở bằng hữu chung cười đến vẻ mặt ánh mặt trời. Đường Húc tiếp tục đi bãi đỗ xe lái xe về nhà. Về nhà sau, Khương Lâm Tịch đứng thượng thật lâu giải phẫu khóa. Ăn cơm chiều sớm ngủ, nửa đêm Khương Huệ xuất ra, khai máy tính ở mỗi cái trên mạng treo một cái bái thiếp. Sau đó ở trên mạng tra xét rất nhiều này nọ. Ngày thứ hai, Khương Lâm Tịch xem Khương Huệ lưu mã số lóng nhật ký. Biết sự nghiệp của nàng mở ra, đối này nàng tò mò phiên hạ Khương Huệ cấp chính mình làm bản kế hoạch. Lên mạng nhìn nàng khai bái thiếp. Thấy luôn luôn nghiêm cẩn phong Khương Huệ nhắn lại, tùy duyên tiếp đan. Nhịn không được cười rộ lên, Khương Tiểu Ngải lại cười dừng không được đến. Trong tâm linh cùng tồn tại phòng trêu ghẹo Khương Huệ vài câu. Tài nghĩ đến ngày thứ hai Hồ Hãn sinh nhật hội, tịch tịch tỷ, Tiểu Ngải xin ngày mai buổi chiều đi ra ngoài cấp yêu đậu sinh nhật. Khương Tiểu Ngải có chút ngượng ngùng đưa ra nàng xin. Khương Lâm Tịch sớm nhớ được nàng phía trước mua Hồ Hãn sinh nhật hội môn phiếu. Cũng nhớ được ngày biết là ngày mai. Cũng không có đậu nàng, phê chuẩn, có thể. Tiểu Ngải liền vui vẻ kêu Khương Lâm Tịch đi phòng giữ quần áo. Nàng muốn phối hợp ngày thứ hai đi cấp yêu đậu sinh nhật mặc đáp. R, tổ hợp bởi vì ba vòng năm xuất đạo lưu động biểu diễn hội. Ở thành phố A có thể cất chứa 10 vạn nhân sân vận động làm diễn tập. Bọn họ diễn tập rất bề bộn. Hồ Hãn bên kia sinh nhật hội lại tổ chức rất cao điệu. Hồ Hãn, Hồ Hãn, Hồ Hãn, Hồ Hãn, sinh nhật vui vẻ. Hồ Hãn, Hồ Hãn, một đám fan ở cách vách cách đó không xa một cái chỉ có thể cất chứa 5.000 nhân hội quán khan. Giọng gào thét tên Hồ Hãn. R, tổ hợp bởi vì sân vận động cao cao vũ đài, có thể liếc mắt một cái nhìn đến lộ thiên hội quán trung tổ chức sinh nhật hội. Nhìn đến một đám điên cuồng tiếp ứng chung fan, Hồ Hãn gần nhất nhân khí rất cao. Diễn tập kết thúc, R, tổ hợp tọa bảo mẫu xe rời đi sân vận động thời điểm. Đi ngang qua cách vách hội quán, Trịnh Trạch Nặc xem đã dùng tới thống nhất tiếp ứng sắc Hồ Hãn fan. Cảm khái một chút đối phương xuất đạo mấy tháng ra album lập tức gặp may phát triển. Nàng người đại diện rất lợi hại. Thông cảo nóng siêu mua lợi hại. Trần Lập Hồng đang ở cúi đầu loát di động. Tiếp Trịnh Trạch Nặc trong lời nói. Châm chọc gần nhất liên tiếp thượng, nóng siêu, Hồ Hãn. Cái gì Hồ Hãn hành tẩu giọng thấp pháo. Hồ Hãn tiểu nãi cầu. Hồ Hãn tương phản manh. Cũng trách bọn họ có thể nghĩ ra được. Trần Lập Hồng nói di động lý lập tức lại loát đến rất nhiều. Về Hồ Hãn sinh nhật hội thôi đưa đề tài. Đều họp viên đều che chắn không xong. Phiền chết, Trần Lập Hồng cảm thấy không có ý tứ quăng điện thoại di động. Lựa chọn không lên võng thời điểm. Phát hiện phân biệt ngồi ở dựa vào cửa sổ Kỳ Nam Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn. Đều gắt gao nhìn chằm chằm ở một đám fan mặt sau. Im lặng không tranh không thưởng dơ Hồ Hãn tiếp ứng bài fan. Kiều Mặc Ngôn nhìn chằm chằm mang khẩu trang mũ nhìn không ra là ai Khương Tiểu Ngải. Là vì nàng cặp kia mặc quần đùi lộ ra đến chuyện tranh chân. Kia chân làm hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Này ý tưởng nhường Kiều Mặc Ngôn đánh chính mình một cái tát. Cảm thấy hắn biến thái. Xem một cái tiểu cô nương chân, Kỳ Nam Tịch còn lại là trừng mắt Khương Tiểu Ngải trong tay tiếp ứng bài. Hận không thể trành ra cái động đến, cái kia tiếp ứng bài rất đặc sắc cùng thiết kế viết tên Hồ Hãn. từng kỷ nam tịch cũng bị dùng cùng loại sắc hệ, cùng loại phong cách làm một cái. Chậc, thiết kế phong cách cũng không biến. Nói cái gì chân ái phấn? Tác giả có chuyện muốn nói. Kỷ nam tịch, đi bọn họ chân ái phấn, đều là đồ siêu lừa đảo. Khương Tiểu Ngài, hồ hãn, hồ hãn, hồ hãn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.